Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 42, điên cuồng Yahiko. Vũ quốc, một mực khóc, từ vũ quốc biên cảnh, đi thẳng đến vũ quốc trung ương vũ nhẫn thôn, nước mưa vẫn là gián đoạn, thời khắc không ngừng, mà vũ nhẫn thôn chu vi, càng là mưa rào tầm tã, không ngừng hạ xuống. Nếu như là người bình thường, thủ trước một bước liền muốn ẩn núp đi vào. Chỉ là ở đây ba người yếu nhất Conan cũng là chuẩn ảnh cấp thấp cường giả. Nghệ cao nhân gan lớn. Hơn nữa, Si Phong, Conan đều hết sức cấp thiết. Ba người trực tiếp không chút khách khí xông thẳng tới. Nhưng không có đụng phải dự đoán phòng ngự. Hiển nhiên, Vũ Nhẫn thôn hiện tại hoàn toàn đã không có chỉ huy. Nhưng là nói là đã tàn phế trạng thái. Đây chính là vũ nhẫn thôn sao? Quả thực tàn lụi không giống một cái làng A. Namikaze Minato con mắt bên trái quét bên phải quét. Toàn bộ vũ nhẫn thôn người ở Điêu Linh. Đừng nói chủ quán. Chính là liền người sống đều không thấy một cái. Đừng nói danh vang nhẫn giới vũ nhẫn thôn. Chính là bình thường một cái thôn nhỏ đều so với cái này náo nhiệt. Yahiko. Nagato, Conan mặt bên trên mang theo một vẻ lo âu. Vũ nhẫn thôn suy tàn quá rõ ràng. Rõ ràng liền ngây thơ Conan cũng không thể lại lừa gạt mình cái gì. Mà lúc này, Si Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hai người đều không hẹn mà cùng dừng lại. Tò mò nhìn Si Phong, không sai biệt lắm nên đi ra. Si Phong nhẹ giọng nói câu. Sau đó ánh mắt liền khóa được một tòa cao ốc. Yahiko đúng không? Cũng không biết ngươi là thế nào liền trưởng sai lệch đâu. Làm sao lại? Rất đơn giản. Bị các ngươi đám này trời sinh nhân vật chính mạng người bức. Hận hận thanh âm từ cái kia đống bên trong đại lâu truyền ra. Tiếng bước chân tách tách vang. Yahiko một chân đạp một cái thạch trụ. Trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn thẳng dưới mắt ba người. Làm cho Si Phong rất là không phải minh bạch. Nếu như dựa theo nguyên tắc, nguyên vốn phải là Yahiko thành lập ban sơ Akatsuki. Sau đó bởi vì hiểu đối với vũ nhẫn thôn sinh ra nguy hiểm. Hơn nữa, vạn năm trộn kít côn Danzo lừa dối. Kết quả Hanzo âm hiểu một lần. Lúc này đây, giết Yahiko, phế đi Nagato hai chân. Sau đó để Nagato mở rộng ra Raigan, triệu hoán ngoại đạo ma tượng, bức lui các nàng, tiếp lấy. Nagato thay thế Yahiko trở thành Akatsuki đầu sỏ. Giết chết Hanzo. Nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy dòng binh tập đoàn hiểu liền chính thức xuất hiện. Nhưng là trong đó cho dù có Danzo cổ tay. Cũng không trở thành như thế chứ. Càng chưa nói bây giờ đang ở Si Phong thủ hạ. Danzo còn không có lớn như vậy hoạt động a. Thuận tiện nhắc tới. Thời gian cũng không đúng. Khi đó liền Obito đều đã hung tàn ép một cái. Là ngươi nhóm cướp đi ta tất cả. Đây là ta đây cái phàm nhân đối với các ngươi nhân vật chính trả thù. Yahiko cảm xúc hiển nhiên cực kỳ kích động. Nhất là gặp được Si Phong cái kia một tấm đáng trách mặt phía sau. Ta cướp đi ngươi tất cả. Đừng làm rộn. Ngươi có thể đứng ở vũ nhẫn thôn. Hay là ta đề cử các ngươi đâu. Si Phong nhíu đôi chân mày. Bất quá là giống như đối với lang thang cẩu một dạng bố thí. Thế nhưng ngươi từ bên cạnh ta cướp đi Conan. Yahiko phẫn nộ chỉ vào Si Phong. Lồng ngực thở một cái. Lửa giận ở trong lồng ngực bành trướng. Đều muốn nổ tung. Conan cùng Si Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc nhau. Biết vậy nên bất đắc dĩ. Yahiko. Ngươi hãy nghe ta nói. Không phải cái bộ dáng này. Ta Conan đỏ mặt lên. Liên tục phất tay giải thích. Nhưng là nàng vẫn chưa nói hết đã bị Yahiko hát đoạn. Câm miệng, người một cái tiện nhân. Nhìn thấy nhân gia thực lực mạnh, là nước lớn tới liền nhất thời y ngang nhiên xông qua. Đừng cho là ta không biết giữa hai người các ngươi quan hệ. Gian phu dâm phụ, bất quá là nhân gia có điểm phá tiền. Có chút thực lực, nhất thời liền yêu thương nhung nhớ. Tiện nhân, Yahiko càng nói càng khó nghe. Liền Conan đều nghe không nổi nữa. Không phải cái bộ dáng này. Trước đây chúng ta cùng một chỗ. Lão sư hắn cũng Conan nhướng mày, bị người mở miệng một cái tiện nhân kêu. Vẫn là nàng đã từng bằng hữu tốt nhất. Nội tâm của nàng hết sức khó chịu. Quên đi, không cần nói. Ta đại khái hiểu hắn ý gì. Si Phong một tay cũng là khoác lên Conan bả vai. Cái bộ dáng này người hắn quá quen thuộc. Bị Cao Phú Soái cướp đi đối tượng Điểu Ti. Nghe vào người bình thường đều cảm thấy Điểu Ti đáng thương biết bao. Tình cờ gặp một cái nữ nhân xấu. Thế nhưng có người hay không nghĩ tới. Nếu như Cao Phú Soái đối với nữ nhân không chỉ có chiếu cố tốt. Quan tâm đầy đủ. Hơn nữa điều kiện bản thân cũng tốt nói. Dựa vào cái gì Điểu Ti là có thể lưu được ở nữ nhân này. Dù cho Điểu Ti tánh khí nóng nảy. Lỗ mãng dễ nộ. Không hiểu lãng mạn. Nhưng là bởi vì nàng là của ngươi đối tượng. Cho nên liền không thể cùng người khác. Đây là nơi nào đạo lý? Bị Cao Phú Soái cướp đi bạn gái Điểu Ti hoàn toàn chính xác đáng giá thương tiếc. Thế nhưng đó là bởi vì Điểu Ti đối với nữ bằng hữu móc tim móc phổi. Mà nữ bằng hữu hiểm bần ái phú tình huống bên dưới. Mà Yahiko rất rõ ràng liền là một bộ bị Cao Phú Soái. Si Phong, đoạt đi rồi bên người nữ bằng hữu. Conan, bộ dạng, không chỉ có ghi hận Si Phong. Còn đem Conan đều ghi hận bắt đi. Đương nhiên, hắn chắc là sẽ không muốn. Conan không phải bạn gái của hắn. Mà Si Phong càng giúp hắn một tay. Người ra bang ta là chuyện đương nhiên. Bởi vì ta là phàm nhân. Hắn là anh hùng. Mà hắn anh hùng thắng được thanh mai trúc mã phương tâm ngươi chính là khi dễ ta. Tự cho là đúng. Si Phong lạnh lùng. Nói ra thích hợp nhất Yahiko hình dung từ. Mặc kệ vì sao, Si Phong đến cùng đều giúp Yahiko cùng Nagato một bà, hơn nữa còn là đại ân. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Si Phong chân chính làm như vậy là để Conan liền không để mắt đến mình đã bị Si Phong hỗ trợ, cái này căn bản là vong ân phụ nghĩa. Ta và ngươi không có có muốn nói cái gì, bất quá ta hay là hỏi bên trên một câu a. Si Phong con mắt lập tức lạnh. Hai mắt tràn ngập một loại mơ hồ sát cơ. Người cái kia đôi con mắt. Dragon. Là Nagato à. Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện tại trên người ngươi? Conan thân thể mềm mại chấn động. Chợt ngẩng đầu. Dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn càng ngày càng điên cuồng Yahiko. Ồ. Ngươi còn rất biết hàng nha. Không sai. Cái này chính là trong truyền thuyết Dragon. Lục đạo tiên nhân song đồng. Yahiko chợt vỗ lồng ngực của mình, thanh âm tràn ngập điên cuồng. Còn như Nagato, hành, các ngươi loại này trời sinh thì có đủ loại ưu thế người, nên bị ta như vậy phàm nhân cướp đi tất cả. Ha ha ha, hắn điên cuồng cười lớn, thanh âm khiến người ta nghe vào liền toàn thân phát lạnh. Lên trời bất công, để ta đây cái phàm nhân hóa thân thành thần, tới để thiên hạ công bằng đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.